Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, 1023, chương 1023 thông phòng nha đầu. Lưu Dực nhiều một câu đều không muốn cùng nữ nhân này nói. Ngươi cho ta cởi trói. Tam Lang, ngươi có tin hay không ta? Lưu Dực giận. Tứ chi giãy giụa thoát khỏi trên ghế dây thừng, hướng tới Trịnh Ngọc Châu gầm nhẹ, cởi trói, Tam Lang, ngươi đây là không tin ta đi. Trịnh Ngọc Châu thê thê cười, ta cả đời này cũng thật là buồn cười. Nàng đôi tay chậm rãi cởi ra Lưu Dực dây thừng, thanh âm bi bi thương thương, cùng thanh đều nước mắt, Tam Lang, ta là ngươi thê. Mặc kệ người khác như thế nào bôi nhọ ta phỉ báng ta, ngươi đều đến tin tưởng ta. Chúng ta phu thê nhất thể, ta và ngươi liền như vậy thân mật sự tình đều làm, lại có chuyện gì sẽ gạt ngươi? Tam Lang, ta không cầu ngươi khác, ta liền cầu ngươi tin tưởng ta nha. Dây thừng một cởi bỏ, Lưu Dực nhấp môi cũng không nói lời nào, tự đi nhặt lên trên mặt đất quần áo của mình khoác hào hướng ra ngoài phóng đi. Trịnh Ngọc Châu duỗi tay đi ôm hắn eo. Tam Lang, Tam Lang. Lưu Dực duỗi tay đẩy đem nàng đẩy ngã trên mặt đất, cũng không quay đầu lại đi nhanh ly khai. Hắn ra cửa bắt được nhà mình gã sai vặt dò hỏi Minh Ca nơi đi, vốn là muốn đi trấn an Minh Ca. Nhưng tới rồi Minh Ca sân ngoại, hắn này bước chân niêm trụ đi không đặng, vừa mới Minh Ca cũng không biết hắn tại nội thất. Hắn tùy tiện nhiên nói cái gì, khẳng định sẽ làm Minh Ca hiểu lầm. Hiện giờ Minh Ca chính là cái chim sợ cành cong, vạn nhất lại bị hắn kinh hách đến đã có thể không xong. Do dự một lát Lưu Dực, hắn thật dài thở dài ngược lại đi thu ca sân. Minh Ca ngày thứ hai liền từ biệt Lưu lão phu nhân chờ về Ngô Thành. Lưu Dực mãi cho đến nửa tháng về sau Lưu lão phu nhân lành bệnh mới lại đến Ngô Thành. Hắn chuyên môn người đi tìm Minh Ca, nói chính mình mang theo Lưu lão phu nhân mang cấp Minh Ca một ít đồ vật, làm Minh Ca đi hắn xuống giường sân đi lấy. Thuận tiện hắn còn có chút về trại nuôi ngựa những cái đó thiết khí chuyện này muốn thỉnh giáo Minh Ca, nghĩ Minh Ca một hồi sẽ đến. Lưu Dực thay đổi vài bộ quần áo đều không hài lòng, đối với gương chiếu lại chiếu, cuối cùng lại làm người đem chính mình tóc chát cái đương thời nhất lưu hành nam tử kiểu tóc mới từ bỏ. Hắn cấp Minh Ca mua vài dạng lễ vật, vài thứ kia cũng không biết Minh Ca có thể hay không thích, bởi vì Minh Ca ngày đó buổi tối nói, Lưu Dực đáy lòng vẫn luôn đều ở một loại phức tạp trạng thái chung. Hắn tuy rằng phong lưu lang thang, nhưng không đại biểu hắn có thể tiếp thu chính mình cưới hỏi đàng hoàng thê tử cũng là cái không đáng tin cậy. Phu thê chi gian tiểu hỗ động hắn có thể tiếp thu, nhưng phu thê ở ngoài giống chính mình thê tử cõng chính mình đùa bỡn nha hoàn loại sự tình này, hắn suy nghĩ một chút liền cảm thấy cả người nổi da gà. Hắn thê tử như thế nào có thể làm ra loại chuyện này đâu? Này quả thực cùng cưỡng gian phụ nữ nhà lành không có gì hai dạng a. Lưu Dực ghét nhất chính là cái loại này miễn cưỡng nữ nhân nam nhân, Trịnh Ngọc Châu loại này miễn cưỡng lừa gạt nữ nhân nữ nhân, càng làm cho Lưu Dực vô pháp tiếp thu. Khoảng thời gian trước hắn cùng Trịnh Ngọc Châu hai người cầm sát hòa minh rất là đến thú. Hắn một lần vì chính mình cái này thê tử có loại muốn cả đời ôm như vậy một nữ nhân sống qua tính toán, hiện giờ lại hồi tưởng chính mình lúc trước kia ý tưởng, Lưu Dực chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh. Hắn thiếu chút nữa đã bị Trịnh Ngọc Châu câu mất đi tâm a. Ngẫm lại kia nhật tử hắn liền cảm thấy khủng bố. Lưu Dực hiện nay đối Minh Ca chính là một loại bồi thường áy náy tâm lý. Chính mình thê tử đem nhân ra hoa cúc đại khuê nữ thân thể cấp bẩn, ngẫm lại liền cảm thấy thật sự thật xin lỗi Minh Ca. Đương nhiên này nam nhân cũng là đánh một loại bồi thường cờ hiệu tới gần Minh Ca. lo lắng thấp thỏm, lo lắng Lưu Dực vẫn luôn chờ a chờ. Lại không chờ đến Minh Ca thướt tha thân ảnh, gã sai vặt đáp lời nói Minh Ca bị bệnh. Gần nhất vẫn luôn ở nhà dưỡng bệnh, liền giường đất đều hạ không được, cho nên vô pháp ra cửa. Muội muội bị bệnh, hắn nên muốn đi thăm. Lưu Dực lập tức liền ngồi xe ngựa đi Tống gia, nhưng tiếp đãi hắn chính là Tống trưởng quầy, không có biện pháp. Minh Ca bị bệnh vô pháp thấy hắn a. Hơn nữa giống hắn như vậy đại nhân vật, Tống gia khẳng định sẽ không làm Minh Ca một cái nha đầu tới tiếp đón hắn. Chính là Tống gia nhất có uy vọng, Tống trưởng quầy thấy hắn cũng là một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng, Lưu Dực không thú vị. Đem lễ buông liền nước trà cũng chưa uống liền đi rồi, Minh Ca như thế nào gả cho như vậy toàn gia. Người gỗ a, quả thực là siêu cao thuế nặng thiên vật, Lưu Dực đệ vô số lần hối hận ảo não, Tống tiểu tráng trở về. Thời điểm đã là 15 tháng 8, trở về ở Ngô Thành cũng không có quá nhiều dừng lại. Đem chính mình hàng hóa ở chính mình trong tiệm phô một ít, liền mang theo mặt khác hàng hóa đi khác thành thị. Lúc này đây Minh Ca luyện khí doanh đã thượng quỹ đạo, hoàn toàn không cần phải nàng lại nhìn chằm chằm. Cho nên nàng cùng Tống Tiểu Tráng cùng nhau rời đi Ngô Thành. Tống Tiểu Tráng ở kinh thương mặt trên xem như di truyền hắn cha Tống trưởng quầy, mỗi đến một cái thành thị, hắn ở phô hóa rất nhiều, cũng sẽ đem thành thị này đồ vật lại chứa đựng một ít mang theo đi tiếp theo cái thành thị. Từ lúc bắt đầu chính hắn đơn thương độc mã làm, đến cuối cùng hắn thủ hạ dần dần liền chiêu mộ người, cũng ở các nơi thuê cửa hàng. Trở lại Ngô Thành thời điểm đã là 3 năm về sau sự. Tống Tiểu Tráng cũng từ lúc bắt đầu khỉ ốm trưởng thành phiên phiên dai. Công tử, quả nhiên là người dựa y trang mã dựa an a. Tống Tiểu Tráng cùng Minh Ca lại đi một lần Khắc Lạc Thành. Lúc này đây trở về lúc sau, Minh Ca gặp được lại đi tới Ngô Thành Lưu Hy, bởi vì chính mình ám vệ vẫn luôn đi theo Minh Ca. Tống Tiểu Tráng một nghèo hai trắng đến cuối cùng phú giáp thiên hạ, Lưu Hy đều ở trước tiên biết được tin tức, bất quá là ngắn ngủn 3 năm. Lại nhìn đến Tống Tiểu Tráng cùng Minh Ca, Lưu Hy quả thực không thể tin được. Trước mắt này một đôi kim đồng ngọc nữ là năm đó cái kia nhà quê muốn chết tiểu tử nghèo cùng năm đó cái kia thanh đạm quả mặt tiểu nha đầu. Hắn ánh mắt ở Minh Ca trên mặt dừng một chút, ngay sau đó nhìn phía Tống Tiểu Tráng. Này hai người một cái so một cái làm hắn ngoài ý muốn, Tống Tiểu Tráng càng như là Minh Ca cho hắn một cái khác kinh hỉ. Như vậy cái có kinh thương thiên phú nhân tài, hắn không cần thật sự quá đáng tiếc. Minh Ca chút nào không biết Lưu Dực đem chủ ý đánh tới Tống Tiểu Tráng trên người, nàng hiện giờ đã không phải năm đó cái kia vây ở Lưu phủ tiểu nha đầu. Trong kinh thành thế cục khẩn trương thay đổi bất ngờ, nàng nhiều ít cũng là có chút nghe thấy. Cái này đương khẩu Lưu Hy thế nhưng còn dám ngàn dặm lao tới Ngô Thành, cũng thật là gan lớn a. Lưu Hy cùng Minh Ca đầu tiên là thương thảo một phen chính mình về vũ khí, yêu cầu giải thích, tưởng cấp Minh Ca điểm linh cảm làm Minh Ca lại nghiên cứu phát minh vũ khí mới. Sau đó hắn đem Minh Ca một người ném ở thư phòng, cùng Tống Tiểu Tráng đi trong viện đi bộ đi, hai cái nam nhân dạo vườn. Này phong cách thật đúng là có điểm quái, chờ buổi tối bị nhà mình hán tử ôm vào trong ngực thời điểm, Minh Ca mới biết được, Lưu Hy gia hỏa này đem nhà mình hán tử cái thu nạp. Này ngốc hán tử nha, thật là nghé con mới sinh không sợ cọp. Cùng hoàng gia người đó là dễ dàng như vậy có thể hợp tác sự sao? Tống Tiểu Tráng một chút cũng không dám phản bác nhà mình tức phụ, chỉ có thể dựa vào chính mình thân thể tới tiêu diệt tức phụ lửa giận, cảm giác tức phụ thân thể mềm như bông thành một bãi thủy. Tống Tiểu Tráng lúc này mới ủy khuất mở miệng, tức phụ kỳ thật có thể cho thành vương làm việc, đối chúng ta tới nói chỉ lại chỗ tốt. Thành Vương có thể tìm tới ta, cũng là vì tức phụ ngươi duyên cớ. Ngoặc kép, hết chương.